Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, tứ tinh dị năng giả. Tống Kiệt gật gật đầu, Quách Thiên Minh an bài Tống Kiệt thực vừa lòng. Kỳ thật cái này 20 khỏa hàn thụ quả đã là đại ngưu thôn mang đến thiên đại lợi nhuận. Suy nghĩ, hàn thụ quả bình quân một cái tinh thời gian sản 4.000 nhiều cái quả táo. Một cái quả táo bán 20 khối, 4.000 nhiều cái quả táo không sai biệt lắm liền có thể bán 10 vạn. Trong một tháng không sai biệt lắm có 5 cái nhiều sao thời gian. Đó chính là hơn 50 vạn. Hơn 50 vạn, phân Tống Kiệt một nửa, còn dư lại hơn 200 ngàn, cái này hơn 200 ngàn, phân trong thôn 3 phần 10, còn dư lại không sai biệt lắm 10 vạn khối. Đại ngưu thôn bần dân nhóm trên cơ bản có 100 nhiều hộ. Cầm 100 ngàn khối này phân đi xuống, trên cơ bản một hộ một tháng liền có thể lãnh đến 600-700 đồng tiền. Những cái đó thôn phí cũng không chỉ là dùng để xây dựng thôn. Bảo khiết còn có dân binh đều phải cần trả tiền lương. Nhà ai có điểm cái gì sự tình cần tiền, đều có thể đến thôn cán bộ nơi này xin. Tống Kiệt đối với Quách Thiên Minh nói ra, nhà yêm cái kia một nửa liền không cần cho. Toàn bộ cấp chúng ta thôn không hảo quá nhân gia phát hạ đi. Tống Kiệt không kém chút tiền ấy. Này đó tiền đối với Tống Kiệt tới nói chính là một con số, nhưng là đối với thôn dân tới nói lại là một bút có thể làm trong nhà qua được tốt hơn tài phú. Quách Thiên Minh vừa nghe cũng là đại hỉ qua hy vọng, ta đây liền thế các hương thân cảm ơn thôn trưởng á. Tống Kiệt gật đầu cười, theo sau Tống Kiệt ở trong thôn chuyển động vài vòng liền đi về nhà. Không lâu sau, đại ngưu thôn đại loa vang lên Quách Thiên Minh thanh âm. Khụ khụ, trong thôn các phụ lão hương thân đều chú ý a. Chúng ta đại ngưu thôn thôn trưởng Tống Kiệt chủ động cầm hàn thụ quả 5 phần 10 tài phú nhường lại. Này đó tiền, mỗi tháng sẽ lấy giúp đỡ bần dân danh nghĩa phát đến chúng ta thôn không quá hảo quá gia đình. Thẳng đến chúng ta đại ngưu thôn không có bần dân mới thôi. Quách Thiên Minh vừa nói sau, toàn bộ đại ngưu thôn đó chính là một trận hoan hô. Tất cả mọi người tại hô to Tống Kiệt tên. Hiện tại, tại đại ngưu thôn, Tống gia tên đã đánh ra. Nhắc tới đến Tống Kiệt, đại ngưu thôn thôn dân trong lòng chỉ có kính nể hai chữ kia. Tại rất lâu sau đó, đại ngưu thôn nào đó lão nhân càng là sẽ cùng cháu mình thổi phồng năm đó trong thôn chuyện xảy ra. Tại trước đây thật lâu, đại ngưu thôn có một người gọi là Tống Kiệt hỗn tiểu tử. Hắn mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, tất cả mọi người cho là hắn là một cái phế vật. Nhưng là tên phế vật này lại mang theo đại ngưu thôn thành là hoa hạ quốc đệ nhất thôn. Cái này cố sự tại đại ngưu thôn truyền lưu không ngừng. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Tống Kiệt sau khi về nhà, liền bắt đầu bế quan. Tống Kiệt muốn bắt đầu tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Đây chính là một môn thần công. Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện thành công lúc sau, quả thực có thể thiên hạ vô địch. Nhưng là Tống Kiệt vẫn có chút đoán không ra Quỳ Hoa Bảo Điển, cho nên hắn chỉ có thể ở nhà một mình khổ tu. Quỳ Hoa Bảo Điển là một môn chuyên tu nội công công pháp. Tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển lúc sau, dị năng lượng thuần tịnh độ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển lúc sau dị năng lượng là có được phá vỡ công hiệu. Tu luyện đến đại thành, thiên hạ vô địch vậy không phải chỉ là nói suông. Nhưng là Tống Kiệt đối Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không là rất quen thuộc. Tu luyện cũng tương đối lao lực. Nhưng là Tống Kiệt đại thể vẫn là có thể đọc được. Cứ như vậy, Tống Kiệt ước chừng ở nhà chuyên nghiên tu luyện một cái tinh thời gian. Một cái tinh thời gian lúc sau, tại Tống Kiệt gian phòng bên trong, Tống Kiệt bàn chân ngồi trên giường. Cái này một cái tinh thời gian, hắn trừ ăn cơm đi WC, cơ hồ không có hạ quá giường. Lúc này, tại Tống Kiệt trên người, toàn thân cư nhiên tản ra kim quang. Một tuần thời gian, Tống Kiệt cuối cùng là hiểu rõ Quỳ Hoa Bảo Điển 1%. Cũng từ từ tinh luyện bản thân mình dị năng lượng, nhưng là Quỳ Hoa Bảo Điển quá mức cao thâm. Cho dù Tống Kiệt cho là mình tại phương diện tu luyện còn có chút thiên phú, nhưng là tại một tuần thời gian chi nội, Tống Kiệt cũng chỉ là hiểu rõ một chút mà thôi. Nhưng là chỉ là điểm này, đã đầy đủ nhường Tống Kiệt tự hào. Bởi vì lúc này, Tống Kiệt bên trong đan điền dị năng lượng đã no tràn đầy. Tống Kiệt hiện tại chính ở đánh sâu vào tứ tinh dị năng giả. Tống Kiệt bước vào tam tinh dị năng giả đã có hảo một đoạn thời gian. Một đoạn này thời gian chi nội Tống Kiệt vẫn không có làm sao thật tốt tu luyện. Nhưng là Tống Kiệt chỉ là tu luyện 7 ngày Quỳ Hoa Bảo Điển. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên cầm dị năng lượng cấp tu luyện đấy. Mình có thể thăng cấp. Cái gọi là thăng cấp, kỳ thật chính là cầm trong đan điền kim đầu óc dị năng thăng cấp. Nhường kim đầu óc dị năng có thể cất chứa càng nhiều dị năng lượng. Đây là thăng cấp, tam tinh dị năng giả cùng một tinh dị năng giả khác nhau. Đó chính là một cái có khổng lồ dị năng lượng, một cái chỉ có thể phóng một chiêu dị năng lượng. Chỉ cần đem vật chứa thăng cấp, như vậy dị năng lượng kỳ thật chính là đảo đi vào nước. Chỉ cần có vật chứa tài, dị năng lượng vẫn luôn sẽ có. Lúc này, Tống Kiệt vẻ mặt đỏ bừng. Thăng cấp là tứ tinh dị năng giả. Kỳ thật không có đơn giản như vậy. Tống Kiệt rõ ràng cảm giác được đan điền của mình bên trong dị năng lượng đã bão mãn. Nhưng là Tống Kiệt cố tình lại tìm không thấy thăng cấp lối vào. Như vậy háo đi xuống. Tống Kiệt bụng ngược lại càng ngày càng bành trướng. Không đồng nhất sẽ thời gian. Tống Kiệt bụng thế nhưng đại thành thai phụ. Tống Kiệt biết nếu như mình không nhanh chóng thăng cấp, như vậy cái này cỗ dị năng lượng liền sẽ căng bạo chính mình. Đây là cao cấp dị năng giả như vậy thiếu nguyên nhân. Tu luyện có nguy hiểm, thăng cấp cần cẩn thận. Lúc này, Tống Kiệt bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Gợi ý của hệ thống ngài. Hay không tiêu phí 5,7005 ăn vạ điểm tiến hành không đau thăng cấp. Lại mẹ nó là không đau thăng cấp. Tống Kiệt che đầu của chính mình. Xem ra chính mình lại đến sử dụng không đau thăng cấp. Vâng, cái này lòng dạ hiểm độc hệ thống. Lập tức thu Tống Kiệt nhiều như vậy ăn vạ điểm. Tống Kiệt đó là một cái đau lòng a. Nhưng là mình mệnh cùng ăn vạ điểm so sánh với. Vẫn là mình mệnh trọng yếu hơn một ít. Rốt cuộc nếu thăng cấp không thành công, Tống Kiệt rất có thể sẽ bỏ mạng. Liền tính là ném không xong tính mạng. Như vậy thăng cấp giống như là mang thai giống nhau. Lần đầu tiên ngươi sinh non, như vậy ngươi liền không nhất định có thể có lần thứ hai mang thai cơ hội. Tiêu phí ăn vạ điểm lúc sau, Tống Kiệt đột nhiên cảm giác được bụng của mình lành lạnh. Lại đi cảm thụ đan điền của mình, Tống Kiệt chỉ cảm thấy tại đan điền của mình chi chung. Dị năng lượng đang điên cuồng dung nhập kim đầu óc dị năng thân thể. Tốc độ thực mau, mà kim đầu óc dị năng, tại mấy giây thời gian, nhan sắc cư nhiên trở nên càng ngày càng sâu. Đây là đem kim đầu óc dung lượng biến đại quá trình. Tống Kiệt nhìn kim đầu óc dị năng. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy thăng cấp. Học xong như thế nào thăng cấp, chờ đến tiếp theo Tống Kiệt thăng cấp thời điểm, có lẽ liền không cần phải không đau thăng cấp. 10 phút sau, Tống Kiệt bụng đã khôi phục được trước kia cái loại này bình thản. Mà Tống Kiệt lúc này cũng mở mắt, thở dài một cái. Lúc này, Tống Kiệt cả người đại mồ hôi. Hiện tại Tống Kiệt, vô luận là từ trên khí thế hay là thực lực bên trên, đều không biết so trước kia cường nhiều ít lần. Hiện tại Tống Kiệt liền là một người cực kỳ cường hãn tứ tinh dị năng giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.